Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Chu Du chiến Cam Ninh, ngay tại hậu phương quan chiến Kiều Nhuy thấy thế không khỏi vui mừng quá đỗi. Nghĩ không ra Công Cẩn lại có bản lãnh như thế, có thể đem dự trương đại tướng Cam Ninh vây ở trong chiến trận. Nếu không xuất sứ liệu, cái này người bị bắt chỉ là về thời gian vấn đề. Nghĩ tới đây một trái tim dần dần lửa nóng, như cầm xuống Cam Ninh, tiếp xuống liền là giả niệm kẻ này. Cũng được, là thời điểm cùng ngươi làm một cái kết thúc, đợi đem ngươi bắt giữ lấy chúa công trước chướng. Bản tướng sẽ nhìn lên năm đó hai nhà giao tình bên trên thay ngươi cầu tình lưu ngươi một mạng. Dài như vậy nữ tất nhiên sẽ thuận tâm nguyện của mình gả cho Tôn Sách. Hơi nhếch khóe môi lên lên, túc sát chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Truyền lệnh xuống, ba khắc đồng hồ sau đó, Mãnh Công U Trình, vâng, ngàn tên viên thị chi binh lớn tiếng bảo. Sau đó ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước cái kia giao chiến chỗ. Đứng tại trên cổng thành giả niệm, đem phía dưới tình thế thu hết vào mắt, gặp Cam Ninh bộ đội sở thuộc lộ ra xu hướng suy tàn âm thầm lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét Cam Ninh mang theo 1000 kỵ có thể khổ chiến đến lúc này đã rất không dễ dàng, xem ra chính mình cũng cần có hành động. Tập kết 1000 tên tinh kỵ tại trong cửa Tây tùy thời chờ lệnh, vâng, sau lưng một tên thân vệ. Đối giả niệm lớn tiếng trả lời, bước chân hướng dưới cổng thành đi đến, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả niệm cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thở một hơi thật dài gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt nhìn chung quanh cuối cùng rơi xuống cái kia bị vây Cam Ninh bọn người trên thân. Như sự tình đến mức không thể vãn hồi, chỉ có thể lập tức xuất kích cứu trở về Cam Ninh bộ đội sở thuộc dựa vào tường thành nghênh chiến. Kiều Nhuy, giết giết, đinh tai nhức óc tiếng la giết ở chỗ này nổ vang. Bị vây ở trong chiến trận Cam Ninh hai mắt dần dần đỏ bừng. Thế là ngửa mặt lên trời bảo, sau lưng hơn trăm cưỡi nhận Cam Ninh khí thế ảnh hưởng. Cũng ngửa mặt lên trời cuồng hống. Cái kia từ hào quang sen lẫn mà thành áo choàng, tại thời khắc này nhiễm lên đỏ thẫm sắc thái, theo gió lắc lư tựa như một đoàn to lớn hỏa diễm ni trên đỉnh đầu thanh máu đột nhiên biến lớn. Biểu thị bọn hắn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Du tâm không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ mới ra trì cũng không phải là Cam Ninh cực hạn. Bằng không lại như thế nào giải thích đây hết thảy? Ngàn vạn kế sách, bản tướng có thể dốc hết sức phá đi, xiết xiết cảm nhận được trong thân thể cái kia lực. Lượng mãnh liệt, hơn trăm cưỡi đi theo Cam Ninh hướng phía trước gào thét mà đi. Trùng trùng điệp điệp tựa như một mảnh to lớn biển lửa. Hỏa diễm lan tràn từng người viên thị chi binh trên thân hiện ra mức thương tổn. Mặc dù mỗi một đạo tổn thương biểu hiện chỉ số đều rất nhỏ. Nhưng lại không chịu nổi cái này khổng lồ số lượng, to lớn lực trùng kích nương theo lấy hỏa diễm từ tiền phương gào thét mà tới. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, xa vào đến ngắn ngủi trong mê muội, chảm chảm, hét to tiếng vang lên, Cam Ninh chiến mã hiện ra 4 ngọn lửa, hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào về phía Chu Du. Đao quang xẹt qua, ngồi tại trên chiến mã Chu Du bị đánh tới bên trên bầu trời. Một đao nhập hồn 4 chữ lớn hiện lên ở đỉnh đầu. Sau đó thanh máu giảm bớt một nửa, cho thấy hư nhược trạng thái. Bảo hộ Chu công tử, bảo hộ Chu công tử, từng người viên thị thân vệ dắt cuống họng. Hô to, sau đó hướng Chu Du phía trước chen chúc mà tới, đồng thời đem nó một mực bảo hộ ở sau lưng. Cam Ninh lại xuất hiện tại tọa kỵ của mình bên trên. Những cái kia dị tượng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Khí thế hùng hổ không ai bì nổi hơn trăm cưỡi cũng khôi phục được trước đó thực lực. Chúng viên thị chi binh thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó là cái kia càng thêm mãnh liệt chiến ý. Cảm thụ được cỗ khí thế này, hơn trăm cưỡi không yếu thế chút nào giết tới. Binh khí tương giao thanh âm vang lên lần nữa. Chu Du đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lửa giận trong lòng không ngừng lăn lộn. Ban đầu ở Lư Giang quận bên ngoài phủ, bị các ngươi đồng bào Đặng đương truy sát, còn không thể gần người. Không nghĩ tới hôm nay tại đây Ô Trình bên ngoài, lại ngạnh sinh sinh thụ ngươi Cam Ninh một đao, có câu nói là có qua có lại. Ta Chu Công Cẩn há có thể không báo lại một hai, biến trận vâng, đứng tại bốn phía viên thị. Chi binh hét lớn, trong giọng nói tràn đầy uy như mần ni kim quang ở trên người hiển hiện. Phảng phất không phải phàm nhân chi binh, mà là trên bầu trời kim giáp thần tướng. Từng đạo hào quang xuất hiện tại mấy trăm viên thị chi binh đỉnh đầu. Sau đó hóa thành kiếm ánh sáng chỉ hướng Cam Ninh, giết giết mấy trăm viên thị chi binh hét lớn. Trên đỉnh đầu kiếm ánh sáng gào thét mà lên, lít nha lít nhít mức thương tổn ở trên người nổi lên. Cam Ninh cùng hơn trăm danh kỵ binh trên đầu thanh máu đều bầy biện ra lớn nhỏ không đều hao tổn. Chu Du im lặng thở dài. Chính mình quả nhiên không thích hợp trên chiến trường sông pha chiến đấu. Làm một đường chủ tướng còn có thể, nếu là trở thành chiến tướng chỉ sợ hung nhiều cát thiếu. Nghĩ tới đây trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết đợi tại Kiều Nhuy bên người chỉ điểm, chẳng phải là muốn so hiện tại tốt hơn không ít. Thất sách, chính mình vốn cũng không hẳn là đi tới nơi này. Sông, sông, Cam Ninh phát ra hét lớn một tiếng. Thúc dục chiến mã hướng phía trước đánh tới. Hơn trăm cưỡi cũng liền bận bịu thúc dục chiến mã. Đi theo Cam Ninh đối Chu Du nơi ở hung hăng đụng tới. Thuẫn binh ở đâu tại, cản bọn họ lại, vâng, nặng nề tiếng bước chân theo Chu Du sau lưng. Truyền đến. Từng người cầm trong tay cự thuẫn viên thị chi binh gào thét mà tới. Một thoáng thời gian nhất đạo thuẫn tường liền xuất hiện ở Cam Ninh ngay phía trước. Chiến mã hung hăng đụng tới, bạo khởi một đạo thương tổn cực lớn giá trị từng người thuẫn binh bị đánh bay trên mặt đất, sau đó liền bị cái kia đếm mãi không hết móng ngựa chà đạp mà chết. Lấy khoảng cách của song phương đến xem. Thuẫn binh hoàn toàn liền không có thời gian tổ kiến thành hoàn chỉnh thuẫn tường. Bằng không cũng sẽ không như thế không địch lại. Bắn tên, hiu hiu hiu. Từng người cầm trong tay cung cứng cung tên nỏ viên thị chi binh đối cái kia phi nước. Đại Cam Ninh đám người phát động công kích. Trong nháy mắt mũi tên như mưa điên cuồng hướng nơi đây đánh tới. Cam Ninh vung vẫy trong tay đại đao một bên ngăn cản một bên tăng thêm tốc độ. Trường thương binh, đâm, đâm, đứng tại Chu Du hai bên trái phải cùng phía trước viên thị. Thương binh đồng thời đối với đánh tới Cam Ninh hơn trăm cưỡi nghênh đón tiếp lấy. Trường thương hung hăng đâm tới trên chiến mã, ngay sau đó là cái kia tê minh thanh âm, mấy chục kỵ ngã xuống đất bị cái kia vô biên vô tận địch binh bao phủ. Cam Ninh khí thế trên người tựa như trong vực sâu ma thần. Những nơi đi qua tất cả đều bại lui, nhưng làm sao viên thị chi binh quá nhiều, tại Chu Du quyết định không cùng hắn cứng đối cứng tình huống dưới dần dần cho thấy một chút xu. Hướng suy tàn, tướng quân, không thể tại vọt lên tướng quân từng người kỵ binh đối Cam Ninh hô to. Cam Ninh nhìn xem gần trong gang tấc Chu Du, hai mắt trong lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng khi nhìn thấy hai bên trái phải thời điểm. Vẫn không khỏi được giật mình, phía sau hiện ra mồ hôi, chỉ thấy sau lưng hơn trăm cưỡi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hai tên thân binh cưỡi chiến mã không rời không bỏ. Không tốt, nghĩ không ra trong lúc vô tình, chúng kẻ này kế sách, đáng chết, hắn là cố ý một mực bảo trì bằng nhau khoảng cách, cho mình tạo thành chỉ cần tại sông một lần liền có thể giết hắn ảo giác. Cam tướng quân, người bêu đầu thời điểm đến, giết giết chúng viên thị chi binh phảng. Phất như thủy triều theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Cam Ninh mang theo hai tên thân vệ tựa như cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền con. Có vẻ hơi lung lay sắp đổ, nhìn xem một màn này Chu Du nổi lên đắc ý thần sắc. Rõ ràng có thể sử dụng mưu kế nghiền ép tướng địch. Vì sao muốn lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường? Hết chương.